Kinh văn: Phật bảo Gia Du Đà La rằng, người ở đời vị lai, trong trăm ngàn vạn ức các Phật Pháp tu hành Bồ Tát, làm Đại Pháp Sư, dần dần đủ Phật Đạo, sẽ thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phật đó sống lâu vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp. Giảng giải: Đức Phật bảo Gia Du Đà La, người ở đời vị lai, trong trăm ngàn vạn ức các Phật Pháp, tu lục độ vạn hạnh, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha, làm Đại Pháp Sư, dần dần thành tựu Phật Đạo. Ở trong nước Thiện Lương, sẽ được thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Phật đó sống lâu vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp. Kinh văn: Bấy giờ, Tỳ Kheo Ni Maha Ba Xà Ba Đề và Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La cùng với quyến thuộc đều rất hoan hỷ, được chưa từng có, bèn ở trước Đức Phật nói bài kệ rằng: Đấng Đạo Sư Thế Tôn, an ổn các trời người, chúng còn nghe thọ ký, tâm an đã đầy đủ. Giảng giải: Lúc đó, Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo và Tỳ Kheo Ni Hoa Sắc cùng với quyến thuộc được Phật thọ ký đều rất hoan hỷ, được chưa từng có, lập tức ở trước Phật nói ra bài kệ: Đức Thế Tôn, Ngài là Đại Đạo Sư của trời người, Ngài hay khiến cho trời người được an ổn, được an lạc. Chúng con hàng Tỳ Kheo Ni nghe Đức Thế Tôn thọ ký cho chúng con, ai nấy trong tâm đều an ủi chẳng cách gì hình dung được. Kinh văn: Các Tỳ Kheo Ni nói kệ xong, bèn bạch Đức Phật nói: Đức Thế Tôn, chúng con cũng ở nơi cõi nước phương khác, rộng nói kinh này. Giảng giải: Các vị Tỳ Kheo Ni nói xong rồi, mới bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, chúng con hàng Tỳ Kheo Ni cũng ở nơi nước khác hoằng dương bộ kinh Pháp Hoa này, rộng nói bộ kinh Pháp Hoa này. Kinh văn: Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhìn 80 vạn ức na do tha, các vị Đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó đều là chuyển bất thối Pháp Luân, đắc được các Đà La Ni, bèn từ tòa ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, một lòng chắp tay mà nghĩ như vậy: Nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng con thọ trì diễn nói kinh này, thì chúng con sẽ y theo lời Phật dạy mà rộng tuyên nói Pháp này. Lại nghĩ như vậy: Này Đức Phật yên lặng, chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm thế nào? Giảng giải: Lúc đó, Đức Phật chăm chú nhìn 8 vạn ức na do tha, một trong số mục lớn nhất của Ấn Độ. Các vị Đại Bồ Tát, các ngài đều là vị bất thối, niệm bất thối, hành bất thối, chuyển bất thối Đại Pháp Luân, chứng được Đà La Ni, dịch là tổng trì, tổng tất cả các Pháp, trì vô lượng nghĩa. Các vị Bồ Tát này, cùng nhau từ tòa ngồi đứng dậy, đều đến trước Đức Phật, cung kính một lòng chắp tay. Đó là biểu thị thân cung kính và tâm cung kính. Các vị Bồ Tát đó cùng nghĩ như vậy: Nếu như Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta thọ trì diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì chúng ta đại chúng nhất định tuân theo lời Phật dạy, rộng vì chúng sinh diễn nói Diệu Pháp này. Các vị Bồ Tát đó lại nghĩ như vậy: Tuy chúng ta cùng nhau phát tâm nguyện như vậy, song Phật nay lại yên lặng chẳng nói, chẳng thấy Phật dạy bảo chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Phát nguyện hoằng dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là chờ đợi Phật dạy bảo? Kinh văn: Bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát đó cung kính thuận theo ý của Đức Phật, và muốn đầy đủ nguyện của mình đã phát ra, bèn ở trước Đức Phật làm sư tử hống, mà phát thệ nguyện rằng: Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ đi khắp 10 phương thế giới, để khiến cho chúng sinh thọ trì độc tụng biên chép ấn tống giải nói kinh này, theo như pháp mà tu hành, nghĩ nhớ chân chánh. Đó đều là oai lực của Đức Phật xin nguyện Đức Thế Tôn ở nơi phương khác trông thấy mà bảo hộ. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật chẳng nói gì cả. 80 vạn ức na do tha, các vị Đại Bồ Tát, vì muốn cung kính tùy thuận tâm ý của Phật, và còn muốn đầy đủ đại nguyện của mình đã phát ra, mới cùng nhau ở trước Đức Phật làm sư tử hống, tiếng đại vô úy, mà phát thệ nguyện rằng, Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đại chúng sẽ đi đến khắp 10 phương thế giới, khiến cho chúng sinh thọ trì, biên chép, ấn tống, diễn nói bộ kinh này. Chúng con giảng giải nghĩa lý bộ kinh này, khiến cho chúng sinh minh bạch, y chiếu theo nghĩa kinh mà tu hành, luôn thường nghĩ nhớ. Chúng còn khiến cho chúng sinh chẳng quên bộ kinh này. Đó đều là nhờ đại oai thần lực của Phật mà thành tựu. Xin nguyện Đức Thế Tôn từ bi ở phương khác, trông thấy Bồ Tát chúng con và chúng sinh, bảo hộ Bồ Tát chúng con và chúng sinh. Kinh văn. Tức thời, các vị Bồ Tát cùng nhau phát ra tiếng, mà nói kệ rằng, xin nguyện Phật đừng lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác sợ hãi, chúng con sẽ rộng nói, có những kẻ vô trí, miệng ác chửi mắng thảy, dùng đao gậy đánh đập, chúng con đều nhẫn nhịn. Giảng giải. Lúc đó, hết thảy các vị Bồ Tát cùng nhau phát ra tiếng, khác miệng cùng lời, nói ra bài kệ dưới đây. Chúng con đại chúng, xin nguyện Đức Thế Tôn phóng tâm, đừng lo lắng, chẳng có ai hoằng dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hiện tại chúng con phát nguyện hoằng dương bộ kinh này, sau khi Phật vào Niết Bàn rồi, ở trong đời ác sợ hãi, chúng con sẽ rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu như có người chẳng có trí huệ, làm những hành vi thô bạo, mắng chửi, hoặc dùng đao gậy đánh người, chúng con sẽ tiếp nhận sự ngược đãi của họ. Chúng con tu pháp môn nhẫn nhục sẽ nhẫn nhịn. Nếu có người mắng bạn mà bạn chẳng tiếp nhận, chẳng đếm xỉa gì đến họ, thì sự mắng chửi đó sẽ trở về người đó. Giống như có người mang quà tặng đến cho người đó, song người nọ chẳng tiếp nhận, thì quà tặng đó trở về người tặng quà. Cũng đồng lý ấy. Lại như có người ngửa mặt lên trời phun nước miếng, muốn làm dơ trời. Cuối cùng nước miếng rơi vào mặt người đó, tự thọ lấy hậu quả. Công phu nhẫn nhục của Bồ Tát Di Lặc, tu đã đến nhà. Có người nhổ nước miếng lên mặt của Ngài, song Ngài chẳng phản ứng, cũng chẳng dùng tay lau chùi, để cho nó khô tự nhiên. Nếu ai ai cũng có công tu hàm dưỡng như vậy, thì trên thế gian chẳng có sự việc tranh giành phát sinh. Người thông minh đều có sự tu dưỡng, bị người chửi mắng thì xem như là họ ca hát. Được như thế thì mọi sự đều thành công. Do đó có câu: nhẫn phiến khắc phong bình lãng tịnh, thối nhất bộ hải khoát thiên không. Nghĩa là nhịn một chút gió yên sóng lặng, lùi một bước biển êm trời xanh. Như thế thì tiêu dao tự tại biết bao. Chẳng những bị mắng chửi phải nhẫn nhịn, mà dù bị giết bằng đao, bị đánh bằng gậy, cũng phải nhẫn chịu. Đó là tác phong của Bồ Tát. Có người nói, tôi là Bồ Đề Tát Đoả. Xong, người bị mắng chửi thì lửa vô minh nổi dậy cao đến 3 trượng, liều mạng sống chết. Đó là Bồ Tát gì? Kinh văn. Tỳ kheo trong đời ác, tà trí tâm xiểm khúc, chưa chứng nói đã chứng, tâm ngã mạng đầy dẫy. Hoặc có vị tỳ kheo, mặc nạp y chỗ vắng, tự cho hành chân đạo, khinh khi người nhân gian. Giảng giải. Tỳ kheo và tỳ kheo ni ở trong đời ác 5 trượt. Trong tâm của họ có tư tưởng tà tri tà kiến, xem mọi người chẳng bằng mình, cảm thấy mình giỏi hơn người, trong mắt chẳng xem ai ra gì. Loại người có tà trí huệ chẳng có chánh trí huệ này, dạy họ giảng kinh thuyết pháp thì họ giảng chẳng thông, nói chẳng rõ. Song đối với việc rượu chè cờ bạc thì họ chẳng học mà tự thông. Tâm tánh của họ xiểm khúc. Xiểm là xiểm nịnh. Thấy người có tiền có thế thì sinh tâm phan duyên, nói những lời ngọt ngào, khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ. Tại sao? Đó là vì tham đồ danh văn lợi dưỡng. Khúc là quanh co, chẳng nói lời ngay thẳng với người, nói lời giả dối. Đó là hành vi của kẻ tiểu nhân, chẳng phải là tác phong của quân tử. Có những người tu đạo, chẳng đắc đạo mà nói với mọi người rằng mình đã chứng đạo. Chẳng chứng quả mà nói đã chứng quả. Đó là chưa được, nói đã được. Chưa chứng, nói đã chứng. Phạm đại vọng ngữ thì tương lai chắc chắn phải đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Người phạm mau bệnh, cống cao ngã mạn, chẳng xem ai ra gì cả. Ngã mạn đầy dẫy trong tâm, nói mình là Phật, nói mình đã khai ngộ, tự mình tuyên truyền quảng cáo khắp nơi. Tại sao? Vì tâm phan duyên đang tác quái, hy vọng có người đến cúng dường. Hoặc có tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã, nơi vắng lặng, mặc y phấn tảo mà tu ở nơi vắng lặng. Tự nói mình đang tu chân đạo, ta là tăng tu khổ hạnh, ta là cao tăng hành đạo, càng khinh khi người giảng kinh Pháp Hoa. A Lan Nhã là nơi chẳng có tiếng ồn ào, là nơi người tu khổ hạnh ở, tức cũng là nơi cách xa thành thị huyên náo, nơi tĩnh tâm tu hành. Ban đêm, họ ngồi thiền dưới gốc cây chẳng ngủ. Y phấn tảo là y vá, cũng là y phục của người xuất gia mặc. Người xuất gia phải trừ tâm tham, cho nên chẳng mặc y phục tốt. Thứ y phục này dùng vải cũ mai thành, rất dễ rách nát. Do đó, chỗ nào rách thì vá chỗ đó. Do đó có câu: thiên châm vạn tuyến bổ nạp y, nghĩa là ngàn đường kim vạn sợi tơ vá y rách. Nạp y còn biểu thị năm tuổi tu đạo, còn gọi là y phấn tảo, là y lượm ở trong đống rác, dùng nước giặt sạch rồi mai thành y. Kinh văn: vì tham trước lợi dưỡng, nói pháp với cư sĩ, để người đời cung kính, như Lục Thông La Hán, người đó ôm lòng ác, thường nhớ việc thế tục, giả danh A Lan Nhã, chuyên nói lỗi của người. Giảng giải: những tỳ kheo ác có tâm tham đồ lợi dưỡng, vì người tại gia nói pháp chẳng phải là chân đạo, song làm giả dạng để được người đời cung kính. Giống như cung kính bậc A-la-hán đã chứng lục thông, tỳ kheo ác tính thường ôm lòng ác độc, ác ý hủy báng pháp sư giảng nói kinh Pháp Hoa. Song ông ta luôn nghĩ nhớ đến việc thế tục, làm thế nào mới có thể thành tựu danh lợi, làm thế nào mới có người cúng dường. Cho nên phan duyên khắp nơi, hóa duyên các nơi, họ mượn danh nghĩa giả ở chỗ vắng vẻ. Kỳ thật họ tham đồ danh văn lợi dưỡng mà thôi. Họ tự cho rằng họ là thanh cao mà chuyên môn nói lỗi của người thuyết pháp. Đó là hành vi của vi trùng ở trong thân của sư tử. Tông chỉ của tôi, Hòa Thượng Tuyên Hóa là: dù chết lạnh chẳng van xin, dù chết đói chẳng cầu xin, dù nghèo chết chẳng cầu cạnh, tùy duyên mà không đổi, không thay đổi mà tùy duyên. Giữ gìn ba tông chỉ của chúng ta, xả bỏ thân mạng làm Phật sự, tạo mạng là việc gốc, nuôi mạng chân chánh là việc tăng. Gặp việc thì rõ lý, rõ lý tức là việc. Giữ gìn tổ sư một mạch tâm truyền. Kinh văn: mà nói như thế này, các vị tỳ kheo đó vì tham cầu lợi dưỡng, nói luận nghị ngoài đạo, tự làm kinh điển này, dối gạt người thế gian, vì cầu danh cầu lợi, phân biệt nói kinh này. Giảng giải: người đó nói kinh này, những vị tỳ kheo đó, họ vì tham đồ lợi dưỡng, cho nên vì chúng sinh nói lý luận của ngoại đạo, họ tự làm bộ kinh Pháp Hoa này, mục đích là lường gạt người thế gian, vì cầu danh lợi, cho nên phân biệt để diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngoại đạo, tức là người tu hành, cầu pháp bên ngoài tâm, lúc Đức Phật còn ở tại thế. Ở Ấn Độ, có 6 thứ ngoại đạo. Học thuyết của họ không ngoài nói về đoạn về thường, bát vô nhân quả, tự nhiên thành tựu, cho nên hình thành hai chủ nghĩa lớn, một là phái hưởng thụ, hai là phái khổ hạnh, song đều chẳng cứu kính. Kinh văn: thường ở trong đại chúng, muốn hủy bán chúng ta, hướng quốc vương đại thần, bà la môn cư sĩ, và chúng tỳ kheo khác, phỉ báng nói ta ác, người đó kẻ tà kiến, nói luận nghị ngoại đạo. Giảng giải: người đó thường ở trong đại chúng, vì muốn hủy bán chúng con, nên thường nói với quốc vương và đại thần, thường nói với hàng bà la môn, cư sĩ và chúng tỳ kheo khác. Nói cái gì? Nói vị pháp sư giảng nói kinh Pháp Hoa là người tà tri tà kiến, chuyên môn giảng nói luận nghị của ngoại đạo, chẳng phải là Phật pháp chân chánh. Chúng sinh vào thời mạt pháp chẳng có mắt lựa chọn pháp. Bạn nói với họ pháp thật thì họ cho là giả. Nếu bạn nói pháp giả thì họ cho là pháp thật, đó tức là điên đảo. Chẳng phân biệt được rõ ràng thật giả, thiện ác, chánh tà, trắng đen. Bà La Môn là một trong bốn dòng dõi của Ấn Độ, thờ phụng trời Phạm Thiên, tu hành thanh tịnh. Khi nhi đồng đến 7 tuổi thì ở nhà học tập kinh điển, đến 15 tuổi thì có thể ra ngoài học giáo lý Bà La Môn. Đi cầu học các nơi, 40 tuổi thì trở về nhà kết hôn, sinh con nối dòng. Truyền tông tiếp đại, 50 tuổi thì vào núi tu đạo. Kinh văn: vì chúng con kính Phật, phải nhẫn các việc ác. Họ nói lời khinh khi, các ông đều là Phật. Lời khinh mạng như thế, chúng con đều nhẫn nhịn. Trong đời ác kiếp trượt, có nhiều việc kinh hãi. Giảng giải: chúng con đại chúng, vì cung kính Đức Phật, dù những người ác gây ra đủ thứ chuyện ác, song chúng con đều phải nhẫn nhịn, chẳng biện luận với họ, cũng chẳng để ý đến lời nói phá hoại của họ. Những người đó ít xích cho nhiều, dùng lời nói tân bốc nói chúng con, các ông đều là Phật. Những lời nói khinh mạng như thế, chúng ta đều phải nhẫn nhịn. Ở trong đời ác năm trượt, có nhiều việc đáng sợ hãi, để nhiễu loạn thân tâm người tu đạo, khiến cho chẳng thanh tịnh, rất dễ mất đạo tâm. Kinh văn: ác quỷ nhập thân họ, mắng chửi hủy nhục con. Chúng con kính tin Phật, phải mặc giáp nhẫn nhục. Do vì nói kinh này, nhẫn các việc khó đó, con chẳng tiếc thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng. Giảng giải: vào thời đại mạt pháp, ma mạnh pháp yếu, ma quỷ nhập vào thân người tác quái. Có người hỏi, ác ma sao có thể nhập vào thân người được? Vì tâm con người bất chánh, thường sinh tà niệm, cho nên dễ làm cho ma quỷ nhập vào. Quảng Đông có câu rằng, quỷ trong thân. Quỷ mà đã nhập vào thân người rồi, thì người đó chẳng còn làm chủ được nữa, chẳng còn tri giác, bị ma quỷ chi phối. Ác quỷ lợi dụng miệng của họ nói những lời tiên đoán tựa như đúng, nhưng là sai. Người chẳng có trí huệ rất dễ bị lừa. Trước kia, tôi có gặp một cô gái bị quỷ nhập. Cô ta nói cô ta là Bồ Tát. Tôi nói với cô ta, Bồ Tát cái gì cũng biết, sao cô chẳng biết gì hết? Cô ta chẳng có lời nào để nói, bèn bỏ đi. Bây giờ rất dễ mạo xưng là thánh nhân, đi khắp nơi tuyên truyền mình là Phật, là Bồ Tát. Kỳ thật, đó là quỷ trong thân mình, mà mình chẳng biết mà thôi. Những người tà đó đi khắp nơi vì chúng sinh, nói pháp giảng đạo, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh lầm vào đường tà. Quỷ ở trong thân ác tỳ kheo, chuyên môn mắng chửi hủy nhục chúng con, nói pháp sư giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ngoại đạo. Chúng con đại chúng vì cung kính Phật, tín ngưỡng Phật, cho nên thường mặc áo giáp nhẫn nhục, để bảo hộ huệ mạng của chúng con. Vì Hoàng Dương kinh Pháp Hoa lưu truyền ở đời, cho nên vui lòng nhẫn nhịn đủ thứ những việc khó nhẫn. Vì tuyên nói bộ kinh này mà chúng con chẳng thương tiếc thân mạng của mình, chỉ muốn bảo hộ bộ kinh này, thương tiếc đạo vô thượng. Kinh văn: chúng con đời Vị Lai, hộ trì Phật phó chúc, Thế Tôn sẽ tự biết. Tỳ kheo đời Ác Trược, chẳng biết Phật phương tiện, tùy nghi mà nói pháp, miệng ác còn nhăn nhó, thường thấy đuổi họ ra. Xa lìa nơi chùa tháp, những việc ác như thế, vì nhớ lời Phật dạy, nên đều phải nhẫn nhịn. Giảng giải: chúng con đại chúng ở đời Vị Lai, giữ gìn lời phó chúc của Phật, hộ trì bộ kinh Pháp Hoa này. Đức Thế Tôn, Ngài chắc chắn sẽ biết. Tỳ kheo ác ở trong đời ác năm trược chẳng biết pháp môn phương tiện của Phật nói, mới thuận theo căn cơ của chúng sinh mà nói tất cả các pháp. Họ dùng miệng ác hủy báng, biểu tình nhăn nhó, cau mày, nhiều lần đuổi tỳ kheo lánh xa lìa chùa tháp. Những việc ác như thế thật làm cho con người khó nhẫn nhịn. Song chúng con thường nhớ lời Phật dạy, cho nên mọi việc ác chúng con đều phải nhẫn nhịn, tuyệt đối chẳng nổi sân với tỳ kheo ác. Kinh văn: các xóm làng thành ấp, nếu có người cầu pháp, con đều đến chỗ họ, nói pháp của Phật nói. Con là sứ của Phật, trong chúng đều chẳng sợ, con sẽ khéo nói pháp. Xin Phật hãy yên lòng, con ở trước Thế Tôn và chư Phật mười phương phát thệ nguyện như thế, Phật tự biết tâm con. Ở trong các xóm làng thành ấp, nếu có người thỉnh cầu Phật pháp, thì chúng con đều đến chỗ của họ, để vì họ diễn nói pháp của Phật nói, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Con là sứ giả của Phật, phàm là việc của Phật, con đều đi làm. Ở trong đại chúng đạo tràng, vì nói kinh Pháp Hoa nên con chẳng có sợ hãi. Con sẽ khéo nói pháp, phân biệt tất cả nghĩa lý thật tướng của các pháp. Xin nguyện Phật hãy yên lòng, đừng lo lắng việc hoằng dương kinh Pháp Hoa. Chúng con ở trước Đức Thế Tôn, ở trước mười phương chư Phật phát thệ nguyện như thế, chắc chắn Phật sẽ biết tâm nguyện của con. Tâm nguyện của con là bảo hộ thọ trì kinh Pháp Hoa, hoằng dương kinh Pháp Hoa, biên chép ấn tống kinh Pháp Hoa, cúng dường kinh Pháp Hoa. Đó là đại tâm nguyện của chúng con đại chúng.